Vũ Cực Thiên Hạ, chương 159, Lôi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn biết trong vô số đơn nguyên thật nhỏ trên cơ thể người cũng tồn tại điện lưu phức tạp vô cùng nhỏ. Những điện lưu này thập phần mỏng manh, nhưng nó cũng là đơn nguyên môi giới trọng yếu liên hệ vô số sinh mệnh thể thật nhỏ. Nếu không có những điện lưu thật nhỏ này, rất nhiều sinh mệnh cơ thể người sẽ ngưng hẳn hoạt động. Bởi vậy, có đại năng tu luyện công pháp kỳ lạ chuyên môn tiến vào trong lôi vân, dẫn lôi điện thối thể, vượt qua lôi kiếp, đề thăng thực lực của chính mình. Nhưng mà, lôi điện này sinh ra sinh mệnh lực, đồng thời nhưng cũng là lực hủy diệt sinh mệnh. Nó có thể hóa huyết nhục thành cho tàn, đốt quách rừng rậm cho rồi. Nắm loại lực lượng này thế nào phải xem bản thân võ giả. Thất huyền võ phủ lôi minh cốc, đồng thời có hổ báo lôi âm cùng lôi điện thối thể. Phương thức tu luyện cương mãnh như vậy, đệ tử bình thường căn bản không thừa chịu nổi. Cho nên hạn định đệ tử xếp hạng bài danh thạch trước 20 mới được sử dụng. Mà cho dù đệ tử xếp hạng 10 hạng đầu đến lôi minh cốc, cũng không dám giống như Lâm Minh, trực tiếp đi vào trong điện loạn vũ xà, mặc cho lôi lực xâm nhập thân thể của chính mình. Lúc bắt đầu Lâm Minh còn cảm thấy thân thể tê dại, khó chịu vô cùng, nhưng rất nhanh, loại tê dại này lại diễn biến thành một cỗ cảm giác kích thích cùng hưng phấn, khiến Lâm Minh hận lôi điện này không thể càng thêm mãnh liệt. Ở dưới tình huống như vậy, hạt giống tà thần trong cơ thể Lâm Minh giống như hấp thủy bọt biển cắn nuốt lôi lực. Nguyên bản hạt giống tà thần lớn bằng cỡ hạt đậu xanh lại chậm rãi trưởng thành lên, mà mặt ngoài của nó cũng ẩn ẩn nhiều ra một chút màu lam tím. Lâm Minh trong ở nguyên từ thất ngẩn ân hơn nửa canh giờ. Hắn bắt đầu cảm giác lôi lực chung quanh bắt đầu yếu bớt, hổ lôi âm cũng yếu đi, không hề đinh tai nhức óc giống như từ đầu vậy. Ân, dường như lôi lực trong nguyên từ thất bị hấp thu hết. Lâm Minh mở to mắt, lại phát hiện điện xà loạn vũ màu tím nguyên bản ở trong vách tường đã chỉ còn lại lưa thưa hai, ba cái, hơn nữa bộ dáng hào quang ảm đạm, chỉ sợ nếu hấp thu thêm một khắc, hai, ba điện xà này cũng xong đời. Lôi Minh cốc bất đồng với dung nham quật, dung nham chỉ dung nham quật trực tiếp hợp với chỗ sâu trong núi lửa thiên nộ. Dung nham chi hỏa vô cùng vô tận, tiêu hao sẽ được bổ sung. Mà lôi minh cốc nguyên từ thất lại là dựa vào nguyên từ huyền thiết dẫn thiên lôi xuống ở trong dông tố, tồn trữ lôi lực, như vậy lôi lực tồn trữ tự nhiên hữu hạn, làm sao có thể chống lại Lâm Minh càn quét hấp thu như vậy. Quên đi, đổi độ khó cấp 12 đi. Lâm Minh nghĩ như vậy, rời khỏi nguyên từ thất. Tuy rằng hút khô lôi lực trong nguyên từ thất có chút không phúc hậu, tuy nhiên chỉ cần đợi một ngày dông tố, lôi lực trong nguyên từ thất sẽ nhận được bổ sung. Cho nên Lâm Minh cũng không có khách sáo. Lâm sư đệ, nhanh như vậy đã đi ra à, còn không đến một canh giờ. Muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lôi Minh cốc chấp sự nhìn thấy Lâm Minh đi ra, liền cười tủm tỉm nghênh tiếp. Hiện tại Lâm Minh trở thành đệ tử hạch tâm đã là chuyện tình sớm hay muộn. Hắn tự nhiên phải nịnh bợ. Sư huynh ta có một ít thanh tâm đan, ăn có thể giải trừ cảm giác thân thể tê dại. Chấp sự nói xong, lấy ra từ trong lòng một cái bình nhỏ, ân cần đưa cho Lâm Minh. Hắn cho rằng Lâm Minh chịu không nổi lôi điện thối thể kích thích mãnh liệt. Trên thực tế, mặc dù đệ tử xếp hạng bài danh thạch 10 hạng đầu, thậm chí như Trương Quan Ngọc cũng không thể ở trong nguyên từ thất mãi. Cho dù miễn cưỡng kiên trì, cũng phải không ngừng hấp thu chân nguyên thạch. Dùng thanh tâm đan, lôi minh cốc độ khó cấp 11, so với các lục đại sát trận tu luyện khác càng khó hơn. Lâm Minh cười khoát tay chặn lại, nói, cảm ơn sư huynh, thanh tâm đan ta không cần, ta muốn đổi độ khó một chút. Ách, Lâm sư đệ không biết lôi minh cốc chỉ có hai cái độ khó sao? Cấp 11 cùng cấp 12. Bởi vì bản chất lôi lực chính là kiệt ngạo không thiện ý, lúc trước trận pháp sư bày trận cũng không có cách nào để lực lượng này ngoan dịu. Cho nên cũng chỉ có hai cái độ khó. Chấp sự khó xử nói. Hắn nghĩ Lâm Minh muốn đổi một độ khó thấp hơn. Sư đệ nha, với tu vi của ngươi, chỉ cần có thanh tâm đan cùng chân nguyên thạch, kháng trụ độ khó cấp 11 tuyệt đối không có vấn đữ. Lâm Minh cười nói, ân, ta biết, ta chuẩn bị đổi độ khó cấp 12. Cái gì? Chấp sự sửng sốt, ngươi muốn chuyển sang độ khó cấp 12. Chấm, Lâm Minh gật đầu, chấp sự hết chỗ nói. Tuy rằng biết Lâm Minh rất lợi hại, thậm chí đả bại Trương Quan Ngọc, nhưng độ khó cấp 12 Lôi Minh Cốc vô cùng biến thái. Ngay cả võ giả ngưng mạch kỳ đều không kiên trì được. Trên thực tế, từ lúc chấp sự phụ trách trưởng quản Lôi Minh Cốc tới nay, độ khó cấp 12 chưa mở qua vài lần. Lăng Sâm từng thử qua một lần, không đến nửa nén hương liền đi ra. Hơn nữa bị điện đánh toàn thân cháy đen. Còn lại, còn có mấy đệ tử hạch tâm thử qua. Nhưng tuy rằng thiên tư bọn hắn so với Lăng Sâm tốt hơn, nhưng sức chiến đấu còn không bằng Lăng Sâm. Kết quả càng thêm thảm. Lôi lực độ khó cấp 12. Dưới phối hợp hổ báo lôi âm, cũng không phải chuyện đùa. Lâm Minh dù lợi hại, cũng không thể hơn Lăng Sâm đi. Lâm sư đệ, nguyên từ thất độ khó cấp 12 này sợ ngay cả võ giả ngưng mạch kỳ đều không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa lôi lực nguyên từ thất không thể chịu trận pháp trói buộc. Vạn nhất Lâm sư đệ bị thương. Lôi Minh Cốc chấp sự nói uyển chuyển. Kỳ thật hắn sợ Lâm Minh trực tiếp bị điện đánh chết. Lúc đấy sẽ là bi kịch của hắn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong lục đại sát trận đều có năng lực tự chủ nhất định phán đoán. Nếu tu luyện giả không duy trì được, thời khắc sinh mệnh lâm nguy sát trận sẽ đình chỉ vận chuyển. Cho nên rất ít xuất hiện chuyện người chết. Nhưng Lôi Minh Cốc bất đồng. Điện xà lẻn ở trong nguyên từ thất, căn bản sẽ không đình chỉ. Nếu bị điện giật hôn mê, vậy nhất định phải chết. Nếu Thất Huyền Cốc thấy đệ tử thiên tài trăm năm chết ở Lôi Minh Cốc chính mình, vậy thì vui rồi. Lâm Minh cười nói, như vậy đi, ta chỉ thử xem, kiên trì không được liền đi ra. Ngươi xem thế nào? Vậy cũng được. Lôi Minh Cốc chấp sự nghĩ, chỉ có thể đáp ứng. Để Lâm Minh thử một chút, tuyệt vọng cũng tốt. Nhớ ngày đó Lăng Sâm kiên trì nửa nén hương. Cho dù Lâm Minh kém chút so với Lăng Sâm, kiên trì mấy chục cái hô hấp hẳn cũng không có vấn đề. Kiên trì không được, hắn tự nhiên sẽ ra. Lâm sư đệ không ngốc. Nghĩ tới đây, Lôi Minh Cốc chấp sự mở ra một cái nguyên từ thất cuối cùng. Cứ như vậy, Lâm Minh tiến nhập nguyên từ thất độ khó cấp 12. Nguyên từ thất này chừng 30 trượng vuông. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào sát trận tu luyện độ khó cấp 12. Độ khó cấp 12. Quả nhiên không giống bình thường. Lâm Minh bước vào nguyên từ thất xong, mặc dù lỗ tai có chân nguyên che chở, cũng bị tiếng sấm ầm ầm chấn đau. Ở trong vách tường nguyên từ thất, chừng mấy chục trượng điện xà thô to qua lại vũ động. Thanh âm nổ đùng đùng làm ra người run lên. Điện xà thô to như vậy, ngay cả Lâm Minh nhìn cũng có chút cảm giác hết hồn. Trách không được võ giả ngưng mạch kỳ đều không kiên trì được. Điện xà lưu thô như vậy, uy lực của nó có thể nghĩ mà biết. Hắn thở nhẹ một hơi, vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, đi vào trong điện xà. Vào, điện lưu nhập thể, Lâm Minh cảm giác thân mình chấn động, gần như ngất. Nhưng mà cùng lúc đó, hạt giống tà thần ở trong trái tim hắn đột nhiên nhảy lên. Hạt giống tà thần ngâm mình tắm ở trong điện quang ẩn ẩn phát ra thanh âm hưng phấn nức nở. Vô tận lôi điện cuồn cuộn không ngừng xen lẫn đi vào trong hạt giống tà thần. Lôi lực thật cường đại. Lâm Minh sợ hãi ca thán trong lòng. Theo điện lưu ảo ảo đi vào, hạt giống tà thần này bắt đầu chấn động kịch liệt. Lâm Minh luôn dùng linh hồn lực để ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nhiên dường như hắn lo lắng là dư thừa. Hạt giống tà thần nén ép chân nguyên, hỏa lực, cùng lôi lực vô sự. Điều này làm cho Lâm Minh không kìm được cảm khái tà thần lực thần kỳ. Mà đúng lúc này, bên ngoài nguyên từ thất vang lên thanh âm Lôi Minh Cốc chấp sự. Lâm sư đệ, ngươi có khỏe không? Lâm Minh buồn cười trong lòng. Hắn đáp. Ta tốt lắm, dù sao hạt giống tà thần tự phát hấp thu lôi lực. Hắn cũng không sợ phân tâm nên trả lời. Một lát sau, sư huynh kia lại hỏi. Lâm sư đệ, Người không sao chứ? Ta không sao. Lâm Minh lại lên tiếng. Tiếp qua một khắc, ngoài cửa lại vang lên thanh âm chấp sự kia. Lâm sư đệ, nếu ngươi không kiên trì được trước hết đi ra. Đừng miễn cưỡng. Lâm Minh hết chỗ nói rồi. Chấp sự sư huynh này thật sự dài dòng. Thời gian trôi qua từng chút một. Hai cái canh giờ cứ như vậy lặng yên hết. Trong nguyên từ thất độ khó cấp 12. Nguyên bản điện xà thô to đã biến mất hết thảy không thấy. Chỉ còn lại có vài cỗ điện lưu rất nhỏ đang lóe ra trên vách tường. Ở trong trái tim Lâm Minh, hạt giống tà thần đã lớn bằng cỡ đậu tương. Mặt ngoài của nó cũng bịt kín một tầng màu lam tím trong suốt. Với màu đỏ sậm nguyên bản kết hợp cùng một chỗ sáng bóng. Ở chung quanh hạt giống tà thần, ẩn ẩn có điện quang hiện lên. Mà ở trong điện quang mông lung này, có một đạo điện xà màu tím nhỏ như sợi tóc xuyên qua mọi môi trường rất nhanh. Khi thì quay chung quanh hạt giống tà thần, khi thì vây quanh hỏa tinh chơi đùa. Dường như có linh tính, lôi linh, toàn bộ lôi lực trong nguyên tử thất, cuối cùng ngưng tụ thành một tia lôi linh. Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, lôi linh so với hỏa tinh càng thêm quý báu. Võ giả có được lôi thuộc tính đã ít lại càng ít. Hơn nữa một tia lôi linh trong hạt giống tà thần, ý nghĩa có thể trưởng thành vô hạn. Lôi điện ẩn chứa trong nguyên tử thất, chung quy là lôi điện bình thường nhất trong giới tự nhiên. Chỉ là miễn cưỡng dựng dục lôi linh ra, không thể để nó trưởng thành. Nhìn một chút đốm lửa, cùng một tia điện mang, trong lòng Lâm Minh tràn ngập cảm giác thành tựu. Hỏa tinh, lôi linh, hạt giống tà thần lại thần kỳ như thế. Không biết theo hỏa tinh cùng lôi linh không ngừng tiến hóa, hạt giống tà thần này sẽ phát sinh biến hóa gì? Lúc này, ở ngoài nguyên tử thất, Lôi Minh Cốc chấp sự xem đồng hồ cắt đã hết hồn. Có lầm hay không? Hai canh giờ, Lôi Minh Cốc chấp sự quả thực không thể tin chuyện này. Cho dù võ giả ngưng mạch kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Cách chương.